Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683. Hắc Viêm bị thua. Dạ Vương, làm Hắc Dạng tộc vương giả, ở Hắc Kim đại thế giới được xưng đêm đen tồn tại vô địch. Cái này mặc dù có nhất định khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh Dạ Vương thực lực. Bây giờ, chính là đêm đen, hơn nữa Hắc Viêm, Tuyệt Hắc đều chưa từng cùng Dạ Vương giao thủ. Dạ Vương thực lực không người có thể chống đối. Hắn đầu tiên là đánh bại Thánh Vệ Quân đại thống lĩnh Nguyên, lại áp chế Hắc Thần Thiên Giám đệ nhất nhân Ái Lệ Nhi. Lệnh Ái Lệ Nhi chỉ có phòng ngự, né tránh, liền một tí phản kích thời cơ đều không có. Hắc Thần Thiên Giám còn lại vài tên tu sĩ, Hà Phi Chiêu, Sinh Giác, Đà Lỗ mấy người đang nhìn thấy Ái Lệ Nhi tình huống về sau, dồn dập lựa chọn ra tay, trợ giúp Ái Lệ Nhi đối kháng Dạ Vương. Nhưng cũng chỉ là không phân sàn sàn thôi. Dạ Vương cường đại, không thể nghi ngờ. Dạ Vương đối kháng bốn tên Hắc Thần Thiên Giám tu sĩ đồng thời, cũng ở lưu ý lấy Thánh Bi Tế Đàn phương hướng, Tần Phong cùng Hắc Viêm tình huống chiến đấu. Hắn biết được, mặc dù mình có thể đủ đánh bại Thánh Vệ Quân, đánh bại Hắc Thần Thiên Giám, đánh bại Hắc Thần Thập Nhị Sát, nhưng chỉ cần Hắc Viêm vẫn còn, như vậy hắn chính là thất bại. Đây là Hắc Viêm thực lực. Dạ Vương trong lòng cảm giác nặng nề, liền Tần Phong cũng rơi vào hạ phong. Khó nói trận này thật muốn bại. Quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc liên thủ, Dạ Mạc đột phá đạo chân cảnh, có thể nói đây là một lần tuyệt hảo thời cơ. Dĩ vãng đều khó mà tìm được như vậy thời cơ, lại không nghĩ rằng Hắc Viêm thực lực trải qua đạt đến đáng sợ như thế tầng thứ. Không chỉ là trọng thương Dạ Mạc, còn áp chế Tần Phong, khiến Tần Phong rơi vào phía dưới. Nhìn kỹ mà đi, Tần Phong bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dạ Vương ánh mắt vòng quét, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ lấy, có hay không cần phải mượn cái này thời cơ, để Hắc Dạ tộc tu sĩ nhanh chóng ly khai, bảo đảm Hắc Dạ tộc tồn tại. Hắn nhìn thấy Đà Lỗ xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền oanh kích mà tới. Hừ, Dạ Vương hừ lạnh một tiếng, tay trái thành quyền, hắc quang lưu chuyển trong lúc đó tựa hồ thôn phệ giả đêm đen lực lượng. Một quyền đột nhiên nổ ra, quét sạch tứ phương, nghênh đón, nắm đấm oanh kích. Dạ Vương lực lượng dường như vỡ đê dòng nước lũ tiết ra, đòn nghiêm trọng ở Đà Lỗ trên thân, răng rác, chỉ nghe được nhỏ bé tiếng gãy xương vang lên, Đà Lỗ cánh tay nứt ra, máu tươi bắn tóe mà ra, thân thể bay ngược, bị trọng thương. Dạ Vương thân hình nhất động, dung nhập vào trong đêm tối, đang chuẩn bị truy kích đánh chết Đà Lỗ, rồi lại dừng lại. Cả người từ trong đêm tối xuất hiện, nhìn phía giữa khoảng không, Tần Phong. Dạ Vương kinh sợ, Tần Phong dĩ nhiên tránh thoát Hắc Viêm công kích, 10 phần ung dung tránh thoát, đón lấy biểu hiện, càng làm cho Dạ Vương kinh hãi, tiếng nổ vang rền vang, bụi đất tung bay, kêu sợ hãi liên tục, vô số ầm ĩ, hỗn loạn thanh âm từ đằng xa truyền đến, rơi vào Dạ Vương trong tai. Tần Phong thắng. Dạ Vương có chút đờ ra. Hắc Viêm bại, cái kia Hắc Viêm thực sự bại. Vương, tộc trưởng, Vương Minh, Hắc Thần Thập Nhị Sát, Hắc Thần Thiên Giám, Hắc Thần Tiểu Đội, Thánh Vệ Quân tu sĩ dồn dập hướng về xa xa nhìn tới. Nhìn phía Hắc Viêm sụp đổ phương hướng, linh hồn khuấy động trong lúc đó, đảo qua từng tầng bụi trần, nhìn thấy ngã xuống mặt đất, toàn thân trọng thương, kinh mạch gãy vỡ, thần hồn bị hao tổn Hắc Viêm. Giờ khắc này Hắc Viêm toàn thân đẫm máu, thân thể cũng gần một nửa một bên, nội tạng cùng máu tươi chảy ra, cả người trực tiếp đã hôn mê, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải là đạo chân cảnh tu sĩ sinh mệnh cường đại, kinh khủng như vậy, thương thế trực tiếp muốn tính mạng hắn. Vương bại, làm sao có khả năng? Vương dĩ nhiên bại, nhân loại kia thắng. Tần Phong, tầm mắt mọi người ở Tần Phong cùng Hắc Viêm trên thân chuyển động. Kinh hãi cực kỳ, nhất là gặp qua Tần Phong Hắc Thần Thiên Giám Hà Phi Chiêu. Sinh giác, Đà Lỗ cùng Hắc Thần Thập Nhị Sát Sát Lục, Sát Thập, từng cái chố mắt ngoác mồm. Bọn họ cùng Tần Phong từng giao thủ, biết được Tần Phong cường đại, nhưng cường đại như vậy không đủ cùng Hắc Viêm so với, nhưng hôm nay Tần Phong nhưng đánh bại Hắc Viêm, quá mức chấn động. Hắc Viêm trọng thương, toàn bộ Hắc Kim đại tộc tu sĩ cũng hỗn loạn lên. Hắc Viêm độc tài đàn, để sở hữu Hắc Kim đại tộc đều muốn Hắc Viêm cung phụng vì là thần linh đồng dạng tồn tại. Nhưng hôm nay cái này thần linh sụp đổ, mọi người tự nhiên là hoảng, lực chiến đấu kịch liệt giảm xuống. Hắc Viêm bại, Hắc Viêm bại, Hắc Viêm bại, Hắc Kim đại tộc bại. Quân phản kháng cùng Hắc Dạ tộc liên quân ở nhìn thấy Hắc Viêm bị thua, biểu hiện kinh ngạc, lại đến, chuyển hóa thành nổ vang, lớn tiếng kêu gào, hưng phấn. Hắc Viêm dường như một tòa núi lớn một dạng đặt ở Hắc Kim đại thế giới tu sĩ trên thân. Bây giờ, ngọn núi lớn này sụp đổ, bọn họ làm sao không chấn động, làm sao không kích động. Quân phản kháng, Hắc Dạ tộc nhìn phía những cái hoảng loạn Hắc Kim đại tộc tu sĩ, từng cái anh dũng động thủ, chiếm thượng phong. Xa khác, Chu Cổ, Liễu Nhi loại người dồn dập hướng về Hắc Viêm mắt nhìn, lại hướng về Tần Phong nhìn lại, biểu hiện kinh hãi. Tần Phong thật thắng, hắn đánh bại Hắc Viêm, sáng tạo lại một cái kỳ tích. Ở cổ thành Dạ Hà bên trong, Tần Phong biểu hiện vượt quá mọi người dự liệu, tu vi đột phá, lấy đạo nguyên cảnh nắm giữ đại đạo lĩnh vực, biết được thần thụ Dạ Lâm bí mật, mà sau đó lại càng là kích phát vấn thiên thạch bi lực lượng, để mọi người tu vi đề bạt. Đây đã là cực kỳ kinh người sự tình. Bây giờ, lại càng là đánh bại Hắc Viêm, đánh bại bao phủ ở đỉnh đầu mọi người trên mây đen. Tần Phong, Xa Khắc nhìn phía Tần Phong, hắn không nghĩ tới mình tại hồ đồ khoáng sơn đụng tới một tên thợ mỏ, cuối cùng càng sẽ trở thành cứu vãn toàn bộ Hắc Kim đại thế giới anh hùng. Tần Phong, Dạ Mạc nhìn Tần Phong, trọng thương bên dưới hắn, đã không có lực chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi Tần Phong cùng Hắc Viêm thắng bại. Kết quả, Tần Phong để hắn lần thứ hai ngạc nhiên, hắn đánh bại Hắc Viêm, cứu vãn Hắc Kim đại thế giới. Hắc Viêm, Dạ Mạc hướng về cái kia trọng thương đến cùng Hắc Viêm nhìn tới, nhẹ nhàng thở dài, ta ha hi đệ đệ, hy vọng lần này thất bại có thể để ngươi ý thức được một ít chuyện. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, tay áo bởi vì phong mà động, bay phần phật, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thu lên, toàn thân khí tức cũng dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Trong mắt điên cuồng cùng một điểm kim sắc cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi, khôi phục lại sáng ngời dáng dấp. Hắn lấy ra một hạt đan dược, đạo tâm đan, đem đạo tâm đan dùng mà xuống, vận chuyển vô lượng thương minh quyết. Đạo tâm đan dâng trào dược lực, cấp tốc ở hắn cơ thể bên trong luyện hóa, khôi phục hắn hao tổn. Sau đó, hắn lại lấy ra mấy viên đạo đan, cũng nuốt xuống, khôi phục thần hồn trạng thái cùng tiêu hao nghiêm trọng đạo nguyên, để tự thân duy trì nắm giữ chiến lực trạng thái, đối với Hắc Kim đại tộc cùng liên quân chiến đấu kéo dài, hắn là biết được, lại không có ra tay can thiệp. Tần Phong hiện tại mục tiêu thì là ở trình tự bên trên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được 10.000 nhiệm vụ điểm cùng nhật cấp khen thưởng. Nhật cấp khen thưởng, Tần Phong nhìn trước mắt xuất hiện một cái có thái dương tiêu chí, lập lòe quang mang hộp, lại không có lựa chọn mở hộp ra. Hắn muốn khôi phục tu vi, thu dọn chính mình một lần thu hoạch.